Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin gửi đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Trân có chủ đề về Tết, câu chuyện Cây Nêu Trừ Quỷ Đêm 28 Tết. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Xế chiều, chút nắng vàng nhợt nhạt yếu ớt dần khuất sau lũy tre. Từ phía con đường nhỏ đầu làng đùa, ông Triều đang đứng chắp hai tay sau lưng, mắt tỉ hướng nhìn lên ngọn tre rồi leo nheo nhìn ngó. Đúng lúc này thì có tiếng người vọng lại từ sau. Anh Triều, anh làm gì vậy? Quay lại sau lưng, ông nhận ra người vừa gọi mình tên là bà Chín, một người quen khá thân thiết trong làng. Chị Chín đó hả? Tôi đang xem rồi chọn lấy mấy cây tre non, mà từ nãy đến giờ chưa có ưng ý cây nào, chắc phải sang làng bên mất. Anh lấy tre làm gì vậy? Chị hỏi đùa hay thật vậy? Sắp đến Tết rồi phải lấy tre về dựng cây nêu chứ. Trời đất, thời buổi nào rồi anh còn làm mấy cái thứ đó? Chị nói vậy là sao? Năm nay chị định không có làm hả? Tất nhiên là không. Ở cái làng này chắc giờ chỉ có mỗi anh thôi. Anh không thấy Tết mấy năm gần đây chả ai dựng cây nêu nữa hả? Vừa tốn thời gian lại vướng víu. Nhà cửa bây giờ ai cũng xây lại, lát sân xi măng ốp gạch, chỗ đâu mà dựng nêu. Còn chưa kể tới việc nó cao lêu nghêu á, đổ xuống chúng ai thì có rách việc. Nhưng mà chị Chín ơi, nó là phong tục truyền lại từ đời ông bà. Cây nêu nó là thứ trừ tà, xua đuổi những cái điều không sạch. Tết mà không có cây nêu á, không có câu đối đỏ thì còn gì là Tết. Ôi dào, cái thời buổi bây giờ mà ma quỷ gì nữa. Anh đừng có mà mê tín. Tết nhất chỉ cần có tiền là có tất cả, có tiền là có may mắn thôi. Nghe thấy như vậy, ông Triều cũng chỉ biết cười trừ chứ không buồn tranh luận thêm. Ông gật gù bảo vâng, mỗi nhà mỗi khác. Thôi, tôi phải qua làng bên có việc, lúc nào rảnh rỗi tôi qua nhà chị chơi nha. Vâng, chào ông anh. Còn nói chuyện kết thúc, ông Triều lao lên chiếc xe đạp của mình, cả chân trống rồi kinh như vậy đạp xe theo con đường đất nhỏ ở bên cổng làng. Lời lúc nhá nhem tối thì cuối cùng ông cũng trở về nhà mình. Mấy bước từ cổng vào, ông nhìn thấy ngay làn khói trắng tỏa ra từ trong bếp, kèm với một mùi thơm phức của những quả bắp ngô nướng. Trời đất ơi, thơm quá. Bà nướng cho ngô phía ngoài cho phải không? Bà Dung vợ cung đáp lại. Ông về rồi đó hả? Tôi lấy chúng ra để nướng đấy. Ban đầu tôi định nấu xôi hoặc luộc, nhưng mà xem lại thì không có phải ngô nếp, nên là tôi mới đem đi tẩm mỡ hành rồi nướng. Trời ơi, dạo này chuyện lạnh, ăn vặt chơi chơi cho nó ấm người. Thì bà phải cho tôi thêm vài chén rượu nữa, chân không thì nó không bon mồm lắm. Ông đấy, cứ hở ra là rượu chè, bỏ tiệt ngay đi. Có tuổi rồi cứ trẻ trung gì đâu, cứ uống rồi đổ bệnh ra thì khổ. Ôi dào ôi, có mấy chén thôi mà. À, thằng Đức bao giờ nó về? Này đã là 20 tháng chạp rồi. Năm nay có vẻ như nó về muộn hơn mọi khi nhỉ. Đúng rồi, nó bảo sớm nhất thì cũng qua 25. Nhưng mà lần này về quê, nó bảo sẽ đưa cả người yêu về ra mắt đấy. Cái gì? Bà nói thật hả? Thật mà, nó mới gọi tôi lúc nãy. Hay, nếu đúng vậy thì Tết năm nay nhà mình nhầm vui nhân đôi nhân ba. Nghĩ cũng may mắn bà nhỉ. 10 tháng trước tôi với bà nhận được tiền người ta nợ chai lì cả mấy năm. Thằng Đức thì thăng chức lên trưởng phòng. Giờ lại tôi tin tức này nữa. Tết lớn, ăn Tết lớn rồi. Bà phải chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất nhá. Bà Dung gật gù rồi bảo. Thế để tôi chịu khó ngày mai đi chợ sớm, mua lấy mấy cân nếp loại một để gói bánh. Thì lượt năm nay thì nhà chị Chín có mổ 2 con. Tôi định sang luôn bên đó cho nó tiện. Dù sao thì chị ấy cũng nuôi toàn rau cháo, chứ không có cám hay là nguồn gốc không rõ như ngoài chợ. Ờ, vậy cũng được. Mà mai bà đưa tôi ít tiền. Để làm cái gì? Ông mua cái gì hả? Sao không bảo tôi mua luôn? À, thì tôi định sang làng mua mấy một cây cây tre. Tre làng mình đâu phải là không có mà sang tận đó. Tre làng mình toàn loại tre già, và lại không có cái nhánh nào đủ cao như là ý tôi. Nãy tôi sang làng bên xem qua, có cây hợp mắt lắm, nhưng mà là tre trong nhà người ta, họ chỉ bán chứ không có cho. Thế bao nhiêu tiền? 500 ngàn. Cái gì? Tre vàng hay là gì mà đến tận giá đó? Ông bị người ta lừa hả? Không, tính luôn cả cái công vận chuyển về đây. Chứ cây tre nó dài như vậy sao tôi chở bằng xe đạp cho được. Nhưng mà cũng đâu tới mức đó. Người ta biết ông cần nên mới hết giá đó. Ông hay thôi, ông đừng có làm cây nêu nữa. Tôi thấy năm nào cũng dựng cây nêu nó cao liêu nghêu á, Gió thổi lay quan đây lại nhìn cha đẹp lành gì cả. Da riêng thì cũng đốn xuống, đốt bỏ chứ có lợi ích gì. Ô hai cái bà này, mà nói thật hay là đùa? Tôi nói thật đó, ông suy nghĩ kỹ đi, 500 ngàn làm được nhiều thứ lắm. Tôi nói rồi, vẫn giữ như cũ, không có thay đổi gì cả. 500 ngàn đây bà cứ đưa đi, vài hôm nữa tôi rút tiền lãi trong sổ tiết kiệm tôi đưa cho. Thế sự kiên quyết của chồng, bà Dung cũng đành thở dài. Một tuần sau, hôm nay bà Dung dậy sớm, chuẩn bị một mâm cơm tươm tất để đón con trai về quê. Suốt từ hôm được anh gọi báo tin, bà ngày nào cũng cặng hỏi về cô gái kia. Thế nhưng Đức chỉ cười bảo là bí mật. Cũng như vợ của mình, đối với ông Triều hôm nay cũng khá là bận rộn, là bởi ông phải đi mua cây tre vài thứ để trang trí, và đặc biệt là lên ngôi chùa gần làng xin vị sư trụ trì một lá bùa. Đây sẽ là thứ buộc lên ngọn cây nêu và có tác dụng cầu bình an và may mắn. Trong thấy chồng của mình dậy sớm, bà Dung vừa bắt nồi cháo vừa thì thầm: ông vẫn muốn làm cây nêu à? Cây bà này, giờ bà còn hỏi nữa, bà lại tính bàn ra nữa hả? Không phải là tôi bàn ra, mà tại tôi nghĩ không có cần. Ông không thấy ở làng này không ai dựng nêu nữa sao? Ngay cả hội làng người ta cũng chả buồn tham dự nữa. Mặc kệ họ, việc ai người nên làm mà so sánh làm cái gì. Tôi đi đây. Ông đợi chút, tôi nấu cháo sắp chín rồi, ăn xong rồi đi. Thôi tôi không cần ăn. Dứt câu, ông Triều mặc thêm chiếc áo ấm rồi leo lên chiếc xe đạp đạp đi. Thời gian kinh như vậy trôi đến gần trưa, mâm cơm đã được bà Dung dọn sẵn. Gọi là cơm vậy thôi chứ nó chẳng khác gì một mâm cỗ nho nhỏ. Ông Triều đưa mắt nhìn vào đồng hồ treo tường. Hơn 12 giờ rồi sao nó chưa có về ha? Ông đừng có hối, đường xa gần Tết đông đúc chứ có phải bình thường đâu. Vừa dứt lời thì bà Dung thấy thoáng một chiếc taxi dừng lại ở trước cổng. Để trong hàng ghế sau, cánh cửa được mở ra, Đức cũng từ đó mà bước tới. Trời đất ơi, vừa nhắc, thằng Đức nó về đâu ông ơi? Dứt câu thì bà Dung xăm xăm bước tới. Và tất nhiên ngoài con trai thì bà có chú ý tới người bước ra sau anh. Một cô gái tóc dài, mảnh khảnh, gương mặt trắng. Đức, con bé đây, dạ giới thiệu với mẹ, đây là Trúc bạn gái con. Cô gái cũng nhanh nhậu vòng tay lại. Dạ cháu chào bác. Ôi con bé xinh quá, đi đường có mệt không cháu? Dạ không sao ạ. Thôi mẹ đi Trúc vào đi, để con trả tiền xe với hành lý. Trúc à, theo bác con. Một lát sau khi mọi người đều đã ngồi xuống bộ bàn ghế trong gian phòng khách, Đức bấy giờ lại giới thiệu thêm: đây là Trúc bạn gái con, nhà cô ấy cũng ở không xa đây lắm đâu, trên thị trấn gần rừng cấp 3 đó. Ủa thật hả? Trúc à, con là con nhà ai? Bà cũng có biết sơ sơ vài người ở trên đấy. Dạ mẹ cháu tên là Loan, bố cháu thì không ở với mẹ nữa, hai người ly hôn từ khi cháu còn học cấp 1. Mẹ cháu có một cửa hàng bán đồ dụng cụ học tập, văn phòng phẩm nho nhỏ. À thế thì bác biết rồi, có mấy lần bác ghé ngang qua nhưng mà không có mua gì nên cũng chưa nói chuyện. Rồi thế còn hai đứa gặp nhau ở đâu, sao lại nên duyên như vậy? Trúc chưa kịp trả lời thì Đức bấy giờ lại bảo: con gặp Trúc ở trong tiệc liên hoan của hội đồng hương. Trên thành phố chúng con có sinh hoạt giao lưu với nhau mỗi cuối tuần. Ban đầu cũng chỉ là xin số thôi, nhưng mà hôm sau thì con không ngờ tiếp tục gặp Trúc ngoài đường. Thế là cứ nói chuyện á, dần dần cũng nảy sinh tình cảm đó. Hôm nay thì con dẫn Trúc về đây ra mắt bố mẹ. Chiều nay Trúc sẽ trở lại nhà cô ấy, chứ không có nhà mình đón Tết đâu. À mẹ hiểu rồi. Trời đất ơi Trúc con xinh quá. Thằng Đức nhà bác á, từ trước đến giờ chưa lần nhào nắc đến chuyện trai gái yêu đương á, chứ đừng nói là cái chuyện là dẫn con gái về ra mắt. Nay không phải chứ đợt trước á, hai bác còn sợ nó không thích con gái nữa cơ. Kìa mẹ, mẹ nói vậy chết con đấy. Thôi không lằn màn nữa, hai đứa chắc cũng đói lắm rồi phải không? Ngồi xuống ăn cơm đi nào. Bữa cơm cứ như vậy diễn ra trong không khí vui vẻ. Ăn xong thì Trúc cũng biết ý ngỏ lời với bà Dung xin được phụ giúp rửa chén bát. Nhìn cô gái xinh xắn lại hiểu chuyện và tháo vát trước mặt của mình, bà Dung không khỏi tò mò thì thầm hỏi: mà bác hỏi thật đó Trúc, sao con lại thích thằng Đức nhà bác à? Bác thấy cứ như con thiếu gì mối ngon hơn hả? Trước câu hỏi này Trúc có phần ngập ngừng. Con cũng không biết nữa, nhưng chắc là con cảm nhận được anh ấy đàng hoàng, tử tế và đứng đắn. Bác biết, hai đứa mới chỉ quen nhau mới đây thôi, nhưng mà con nghĩ gì về việc tiến xa hơn hả? Vì như là về chung một nhà với thằng Đức nhà bác đó. Dạ con cũng chưa nghĩ tới, nhưng mà con hoàn toàn nghiêm túc với anh Đức. Con không phải là quen chơi cho vui đâu, bởi vậy cho nên lần này con mới đồng ý về đây để ra mắt hai bác đó. Thế vậy thì tốt quá rồi. À, chẳng giấu gì con đâu, bác để ý từ nãy đến giờ bác không thấy có điểm nào chê con nữa cả. Bác còn sợ gia đình mình không xứng với con đó. Không phải đâu thưa bác à, bác đừng có nghĩ vậy ạ. Cho thấy hai bác rất gần, rất thân thiện. Nhà mình cũng cho cháu cái cảm giác tự do thoải mái. Chiều nay cháu về nhà rồi, nhưng mà từ giờ đến Tết dành lúc nào cháu sẽ qua chơi. Được, nhớ đi nha. Cháu mà không sang là bác buồn đấy. Dạ, cháu nhất định sẽ qua. Về lại lát nữa anh Đức cũng sẽ đi cùng cháu về nhà. Tại cháu cũng muốn ra mắt anh ấy với mẹ cháu. Trời đất ơi, thế thì tốt. Có qua có lại vậy chứ. Thôi, tranh thủ rửa chén bát xong lên nhà. Bà có chút trái cây, cháu mang về biếu mẹ cháu nha. Dạ, cháu không dám nhận đâu. Sao lại không? Phải nhận chứ. Cháu mà không nhận bác không cho sang nữa đâu. Dạ, vậy thì cháu xin ạ. Ờ, phải thế chứ. Còn nói chuyện chuyển sang chủ đề khác hết sức là vui vẻ. Đến 3 giờ chiều, sau khi nghỉ ngơi xong thì Đức cũng gọi xe rồi cùng Trúc trở về nhà cô trên thị xã. Nếu như lúc nãy đây Trúc hồi hộp lo lắng bao nhiêu, thì bây giờ đến phiên của Đức. Anh ngồi mà cứ thấp thỏm, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Thấy rõ sự bối rối này, Trúc liền châm chọc. Anh sao đấy? Trông như sắp ngất đến nơi đấy nhở? À không, tại anh không biết mẹ em có phản ứng thế nào, em còn không báo trước cho bác biết mà. Không sao đâu, mẹ em thoáng lắm. Vậy là anh vừa đàng hoàng đứng đắn, công việc ổn định, đã vậy lại còn đẹp trai, cơ thua kém ai đâu mà sợ. Em còn nghĩ nếu mà mình gặp anh xong đó, mẹ em lại coi anh là con rể ngay, đừng có mà chạy nhá. Nếu vậy thì tốt quá. Đức thở phào một hơi, nhưng mà những gì diễn ra sau đó lại không hề suôn sẻ chút nào. Vừa mới về nhà Trúc, Đức nhận ngay ánh mắt phán xét của bà Loan mẹ cô. Chưa hết bà chẳng buồn hỏi gì với Đức cả, thậm chí còn lớn tiếng bảo: Trúc này, về rồi thì lo thắm rửa thay quần áo đi, là nữa đi với mẹ sang nhà ngoại có chút việc nhé. Câu nói này chẳng khác nào như là đuổi khéo vậy. Thế là không còn cách nào khác, Đức đành phải đứng dậy, chẳng hay mẹ con để ra về. Lúc người yêu đi khỏi, Trúc nhíu mày nhìn mẹ. Mẹ, có chuyện gì ở nhà ngoại vậy? Con đang định bảo anh Đức đi cùng mẹ con mình sang quán của dì Tư để ăn tối. Không có việc gì đâu, cô không cần sang nữa. Là sao? Sao mẹ lại vậy? Mày không hiểu à? Tao không thích cái cách tự tiện của mày. Yêu đừng nhằng nhít đó. Mày không cần lo cái việc ấy, tao đã sắp xếp ăn bài rồi. Mày nói gì, sắp xếp gì à? Thì cái chuyện tương lai chồng con của mày đấy. Mày có nhớ cô Phượng á, bạn thời cấp 3 của mẹ không? Là ai à, con không nhớ. Mày à, không biết thì cũng phải nhớ. Cô ấy định cư ở Mỹ từ khi mày còn bé tí đó. Cái đợt trước cô ấy về đây dẫn theo cái thằng con út vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Bà là hai mẹ con sắp về hẳn để đầu tư mở công ty địa ốc cho thằng bé nó làm giám đốc. Thì sao chứ, con có liên quan gì đến họ đâu? Bây giờ không liên quan, nhưng sắp tới thì khác. Mẹ với cô Phượng đã chấm rồi. Hai đứa chúng mày sẽ trở thành vợ chồng. Cái gì á? Mẹ đừng đùa vậy chứ, con đã có người yêu lãnh Đức mà. Mày bỏ nó đi là được chứ gì. Cái thằng gì mà hơn 30 tuổi đầu mà chỉ leo được cái chức còm cõi, lương 3 cọc 3 đồng á. Còn mày thì về làm dâu cô Phượng á, mày sẽ đổi đời đấy con. Mày không muốn ăn sung mặc sướng đi du lịch nước ngoài hay sao? Không mẹ. Thế buổi nào rồi mà còn mai mối, con sẽ lấy người con yêu. Mày... Bà Loan dần đến bừng mặt, bà mím môi. Mày đừng có mà nghĩ cái chuyện này mày quyết định nhá. Ai còng lưng nuôi mày khôn lớn ăn học thành tài hả? Để bây giờ đây mày quay lại mày phản tao. Mày cứ nghĩ cho kỹ đi, đừng có chọc gan tao. Mẹ! Trước khẳng định thêm một lần nữa, nhưng bà Loan đứng dậy đi lên trên tầng, cô thở dài bất lực. Lại nói về Đức, anh lúc này đang ngồi trên taxi để về nhà lại của mình. Trong đầu của Đức là cả đống suy nghĩ khó tả lắm, bởi anh nhận ra rõ rệt sự không vừa lòng của bà Loan. Thậm chí là bà còn không tranh bất cứ một cơ hội nào để gây thiện cảm. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Đức loay hoay không biết nên gọi hay nhắn gì cho Trúc. Thế nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Bất ngờ hơn là cái tin Trúc hiện lên trên màn hình. Đức bấy giờ nhấc máy. Alo, anh đây. Anh về đến nơi chưa? Sắp rồi. Anh Đức à, anh đừng buồn nhá. Mà em qua hơi vô tư nên lúc nói chuyện có thể sẽ làm cho anh cảm thấy không được tự nhiên. Không sao đâu, anh bình thường mà. Vậy là anh biết em với bác bận cho nên anh về thôi. Để hôm khác nhá, có thời gian anh sẽ qua. Dạ vâng ạ. Vậy em sẽ sắp xếp một hôm. Anh yên tâm đi, mà em thấy vậy chứ sợ lời vô cùng đó. Ừ, mà sẽ về tới rồi. Anh xuống nhá, lát anh nhắn em sau. Dạ vâng ạ. Cuộc gọi kết thúc, Đức liền thở dài. Anh chưa có ý định về nhà ngay lúc này, là bởi vì về sớm như vậy thì bố mẹ sẽ tò mò mà trả hỏi. Loài hoài nhìn sang hai bên đường, thoáng thấy có một hàng nhậu vỉa hè, thế là anh liền gọi về phía ghế lái. Bác Tài ơi, cho tôi xuống đây. Hơn 10 giờ tối lúc này, trời vừa rét vừa lạnh. Đức từ trong taxi bước ra, đứng trước cánh cổng, anh hít một hơi rồi cất tiếng. Mẹ ơi, mở cửa con với. Ở đây. Từ bên trong bà Dung bấy giờ bước tới. Chà, cái thằng này ham chơi quá nhỉ, tới tận bây giờ mày mới về nữa. Dạ vâng ạ. Ủa, mày uống rượu hả con? Dạ có một chút đó mẹ. Tại mẹ của Trúc mời con mấy chén á. Mà bố đâu ạ? Ông ấy hả? Đèn tất niên nhà bác Tuấn đầu làng. Năm nào chả thế. Sau khi đi á, tao rú cho chùm chìa khóa sơ cua. Cứ ăn nhậu xong muốn về lúc nào thì về. Dạ vâng ạ. Nói tới đây thì bà Loan cũng mở cửa cho con trai vào. Đức vẫn mở nở một nụ cười tươi rói, quay đi chơi ở nhà người yêu. Thế nhưng tất nhiên là đến lúc về phòng của mình, nụ cười trên môi của anh tắt ngấm. Đức ngả lưng nằm vật xuống giường. Anh móc chiếc điện thoại từ trong túi ra. Bên trên màn hình hiển thị vài tin nhắn của Trúc. Lúc nãy Đức cũng không kể về việc anh đi uống rượu, mà chỉ bảo là mình đã về nhà. Giờ đây nhìn những tin nhắn hỏi thăm của người yêu, anh không biết phải trả lời thế nào. Vẩn vơ suy nghĩ một hồi, anh nhắn lại bằng một văn phong khá bình thường như mọi khi, rồi kinh như vậy nhắm mắt lại và tiếp đi. Tiếng gà gáy đánh thức Đức dậy. Anh nhíu hai hàng lông mày nhìn chiếc đồng hồ, nó đang hiển thị 6 giờ sáng. Vẫn còn khá sớm, nhưng chắc do lâu rồi mới về lại quê, không quen nằm trên giường cho nên anh tỉnh dậy vào giờ này. Ngồi thêm một lúc cho tỉnh táo, Đức loáng thoáng nghe thấy những tiếng kéo kẹt ở ngoài sân. Tò mò, anh liền nhòi người rồi đưa mắt nhìn ra. Đức thoáng thấy ông Triều đang hì ngục cưa cây tre to tướng, dài ngoãng từ đầu đến cuối sân. Cảnh này thì Đức không còn xa lạ gì cả. Năm nào anh cũng thấy bố của mình dựng cả cây nêu, giờ cũng không có việc gì làm, thế là anh liền nhỏm dậy bước tới. Bố sao dậy sớm vậy? Hôm qua mấy giờ bố về? Ta cũng không nhớ rõ nữa. Mà mấy nhiêu đó có nhầm nhò gì đâu. Ta ngủ đủ rồi, bây giờ phải tranh thủ làm cho xong dựng cây nêu. Hôm nay là ngày 25 Tết rồi. Hôm nay xong dựng lên cho nó khỏe. Bố để con phụ với. Ở lại đây này. Sợ tao có đầu bên kia của cây cưa đó, làm cẩn thận nha. Chứ để được cây cây này tao mất đến 500.000 chứ không ít đâu. Sao lại đắt vậy bố? Ờ bởi thế. Đắt vậy cho nên hỏng thì mẹ mày cầm giam cho đến tận giao thừa đó. Hai bố con hì hụm cho đến tận khi mặt trời lên cao thì cũng cưa gọt xong cây tre được thẳng thớm. Chiều dài ước tính của nó phải hơn 6 mét. Đúng là tiền nào của nấy, nó to và hết sức chắc chắn. Từ bên trong bà Dung bấy giờ liền bước tới. Xong chưa? Nó rửa mặt ăn sáng đi nào. À thằng Đức, là nữa qua nhà cô Chín với mẹ để phụ mổ lợn lấy thịt về nha. Cô ấy để cho người ta 100.000 một cân. Nhưng mà nếu mày sang giúp ấy, thì xin thêm được bộ lòng. Bố mày thích nấu cháo lòng cho nên phải tranh thủ con ạ. À. Vâng ạ. À. À quên, mày gọi hỏi con Trúc coi nhà nó có mua thịt ăn Tết chưa. Nếu chưa thì để mẹ mua cho cô 90 cân nạc vai đó để biếu nhà bên ấy. Thịt nhà cô ấy chất lượng lắm chứ không phải là như mua ngoài chợ đâu. Cái này không cần đâu mẹ ơi, nhà Trúc mua cả rồi. À vậy thì thôi, mau vào trong đi để ta đi dọn mâm ăn sáng. Hôm nay trời lạnh lắm, sẵn có mấy vắt phở khô với thịt bò còn trong tủ đó để ta nấu cho. Dạ vâng ạ, à, mẹ nấu là được rồi, món nào ngon hết. Cái thằng này dẻo mồm. À suýt nữa quên. Ông Triều bấy giờ gọi Đức lại. Đức ơi, mày lát phụ mổ lợn xong á, Triều lên chùa giúp bố nhá. Ủa lên đó làm gì vậy? Hôm trước ta lên xin lá bùa của sư trụ trì để treo ở cây nêu. Ông ấy hẹn từ hôm nay mới có. Này, ông lại định đi nhậu hả? Mà bảo nó đi. Thì năm hết Tết đến mà, tất niên nhiều lắm, không đi thì chả được. Ông đấy, đừng có mà thấy tôi không nói gì lại được đà làm tới. Đâu có, tại toàn là người thân quen, giờ người ta mời mà mình không đi thì cũng kỳ. Thôi thằng Đức, ăn sáng đi con, cứ mặc kệ ông ấy, muốn làm cái gì thì làm. Thế sự khó chịu trên gương mặt của vợ mình, nhưng ông Triều cũng chẳng nói gì thêm. Ông tiến tới trong góc kiểm tra mấy cái khuôn đúc. Một lát nữa ông sẽ làm mấy chiếc bánh bằng đất nung để treo chúng lên nêu. Ngoài ra thì lá bùa là những chiếc khánh nhỏ này cũng là một thứ đặc trưng của cây nêu nhà ông Triều. Đây là một hoạt động truyền lại từ nhiều đời trước. Thời gian đổ về gần cuối ngày, lúc này Đức và bà Dung vừa trở về từ nhà của bà Chín. Công đoạn mổ lợn không mấy vất vả. Hầu như là năm nào thì anh cũng phụ giúp công việc này. Chỉ có năm nay lượng người đặt và chia nhau thịt lợn khá nhiều, cho nên bà phải mổ đến tận 4 con. Vừa mới ngồi xuống bộ bàn ghế thì anh liền sực nhớ ra chuyện phải làm. Ôi thôi chết à, con phải đi đây. Đi đâu? Thì lên chùa lấy lá bùa cho bố ấy. Gớm cứ để đó. Mai ông ấy tự ấy đi, hơi đâu mà nghe theo. Mà thôi, có mất mát cái gì đâu. Giờ cũng chưa tối lắm, để đó con tranh thủ đi cho nhanh. Ờ, đi đứng cẩn thận đó. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Nói tới đây thì Đức liền lấy chìa khóa xe máy của bà Dung, đội mũ bảo hiểm rồi rời đi. Đường từ làng Lúa lên đến ngôi chùa kia cách khoảng hơn cây số, cho nên chỉ một tháng sau là Đức đã có mặt trước cánh cổng Tam Quan. Giờ tỉnh lại thì nó không khác gì là bao, thậm chí còn được tu sửa và thêm thắt hơn mọi thứ. Cũng phải thôi, bởi chùa này có tiếng lắm, hàng năm không có biết bao nhiêu lượt khách tới đây để vãng cảnh chùa. Chưa hết người ta còn đồn sư Chân Ngộ, chủ trì của chùa là một bậc cao tăng. Tuy tuổi chỉ chừng ngoài 50, nhưng ông có tài xem tướng số, vẽ bùa bình an rất giỏi. Trở lại hiện tại, Đức tiến vào bên trong sân. Lúc này vẫn còn lác đác vài Phật tử đến vãn cảnh chùa. Bước tới nhóm gần mình nhất, anh bấy giờ điền lên tiếng. Dạ mấy cô dì ơi, cho cháu hỏi sư Chân Ngộ có ở trong chùa không ạ? Sư Chân Ngộ hả? Có, thầy ấy mới mua mấy cái gốc bồ đề ngoài sân này, chắc là đang ở trong hậu viên uống trà đấy. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Men theo lối nhỏ bên hông chùa, Đức bấy giờ bước về phía sau. Không mất quá nhiều thời gian để anh trông thấy một vị sư trong bộ đồ lam giản dị đang ngồi trên bộ bàn ghế đá. Trước mặt là bình trà đang tỏa ra hơi nóng. Đức hít một hơi thật sâu mà lời một cách đầy lễ phép. Dạ con chào thầy ạ. Mô Phật chào cậu. Cậu tới đây có việc chi đó? Dạ bố con có thỉnh của thầy một cái lá bùa để treo lên cây nêu ạ. Hôm nay bố con bận cho nên bây giờ con đến đây để lấy. À thì ra là cậu là con của ông Triều à? Dạ vâng ạ. Thầy biết à? Không, tôi không có nhớ ra cậu. Nhưng mà từ mấy hôm rồi đó, chỉ có mỗi mình bố cậu tôi xin chùa về treo ở cây nêu thôi. Nên không phải là ông ấy thì là ai? Bùa tôi cũng đã vẽ xong rồi. Bây giờ cậu ngồi đây đợi nha, để tôi đi lấy. Dạ vâng ạ. Đức bước tới gần hơn. Ánh đèn lúc bấy giờ chiếu rọi thẳng vào người của anh. Cũng vì vậy mà sư Chân Ngộ nhìn rõ khắp một lượt từ đầu xuống đến chân của Đức mà nhíu mày. Ủa cậu... Dạ sao ạ? Đức còn nghĩ có gì đang dính trên mặt của mình thì đưa tay lên chùi. Sư Chân Ngộ bấy giờ liền bảo. Này cậu lại đây. Dạ con à. Không cậu thì ai? Đức bấy giờ ngồi xuống ghế đối diện mình. Sư Chân Ngộ liền bảo. Mau xòe bàn tay của cậu ra đi. Trước yêu cầu này thì Đức ngập ngừng, nhưng cũng khá tò mò cho nên anh liền xòe bàn tay của mình ra. Sau gần 5 phút Sư Chân Ngộ liền lắp bắp rồi thở dài. Mô Phật, cậu sắp gặp một cái hạn rất lớn. Dạ sao ạ, hạn à? Đúng vậy, cái hạn này không hề đơn giản đâu. Nếu muốn hóa giải thì cần phần dựa nhiều vào phúc phần của bản thân mình đấy. Dạ, nhưng mà chắc không sao đâu ạ. Dạ con có việc con phải đi gấp rồi. Xin cho con xin lá bùa của bố con với nhé. Được rồi, nhưng nếu ngày mai ngày mốt cậu rảnh cứ thu xếp đến đây, tôi sẽ xem lại cho kỹ hơn. À, dạ vâng ạ, con cảm ơn thầy. Đợi thêm một lát nữa, Sư Chân Ngộ mang lá bùa ra đưa cho Đức. Nhận nó trên tay, anh không quên cảm ơn đối phương rồi cứ như vậy rời đi. Kể thật thì Đức không có ý định sắp quay trở lại nhà vị sư này xem tướng, là bởi vì đơn giản anh không tin lắm vào những chuyện tâm linh hay là tướng số. Rời khỏi chùa, Đức bấy giờ liền trở về nhà khi trời đã tối lắm rồi. Bà Dung đợi sẵn trên mâm cơm. Và tất nhiên là chỉ có bà chứ ông Triều thì chắc giờ còn đang ở nhà người bạn để nhậu tiệc tất niên. Chờ thấy con trai, bà bấy giờ liền lên tiếng. Sao rồi, lấy bùa cho bố mày chưa? Dạ con lấy rồi. Dạ là bùa để đâu đi mẹ? Cứ để tạm nó trong tủ tivi đó, rồi ngồi xuống ăn cơm đi. Dạ vâng ạ. Còn lúc đó ở trên thị xã, hai mẹ con của bà Loan và Trúc cũng đang chuẩn bị ăn cơm. Dọn mâm cơm xong, Trúc thoáng thấy mẹ của mình cứ đứng trước kia nhà rồi trông ngóng gì đó. Tò mò bấy giờ cô liền hỏi: Ồ mẹ đợi ai à? Ờ nhà có khách. Chứ bình thường thì tao bảo mày luộc cả con gà làm có gì, ăn đâu có hết đâu. Là ai vậy? Hỏi nhiều lát biết. Đợi chừng thêm 10 phút nữa, có một chiếc xe hơi màu trắng mới cắm dừng lại trước cổng. Bà Loan lập tức liền chạy ra, trong vẻ mặt có phần phấn khởi lắm. Từ trong chiếc xe hơi, một người phụ nữ trung niên, gương mặt trang điểm khá là đậm, công cách ăn mặc lộ rõ là người có tiền, với chiếc túi hàng hiệu. Lúc bước vào bên trong, bà Loan bấy giờ liền đon đả: Chị Phương à, chị ngồi đi, tôi đợi chị mãi. Vâng. Người phụ nữ tên Phượng kia ngay lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía Trúc. Chà, con bé Trúc đây đó hả? Đúng rồi, là nó đó. Trúc à, mau tới chào bác Phượng đi con. Cái tên này vừa được nhắc tới thì Trúc đã nhầm hiểu ra, có hiện rõ sự mất tự tin trên gương mặt của mình. Trong bữa cơm, bà Phượng cứ liên tục hỏi về mọi thứ, về công việc, thói quen, sở thích, khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Xong gần bữa thì bà Phượng lúc bấy giờ sực nhớ ra gì đó, liền mở điện thoại của mình ra. Trúc này, cô quên mất là chia cho con xem, đây là thằng Tuấn con trai của cô đấy. Nó qua Tết sẽ về Việt Nam. Thằng bé nó đẹp trai, phong độ lắm, chỉ hơn con có 1 tuổi thôi. Ông bà ta có câu là nhất cái hơn trai, nhì trai hơn một mà. Con xem này, nó... Không đợi cho đối phương nói hết câu, Trúc bấy giờ liền đáp: Xin lỗi bác, nhưng mà cháu không muốn làm quen hay kết thêm bạn đâu. Và lại cháu cũng có bạn trai rồi. Hả? Cái gì? Cháu hơi mệt, xin phép cháu lên phòng nghỉ. Mẹ, khi nào xong bữa mẹ gọi con xuống dọn nhé. Ok con này, Trúc, đứng lại. Mặc cho hai người phụ nữ có nói gì, Trúc vẫn cứ như vậy bước thẳng về phía cầu thang. Bà Loan bối rối và ngượng ngùng lắm. Bà lắp bắp: Chị Phương à? Ồ chị Loan, nhưng chị con Trúc nói có phải sự thật không? Là đã có người yêu rồi hả? Chị chưa. Nó chưa có đâu, chị đừng có nghe. Cái con bé nó nói đùa đó. Chắc tại nó chưa có muốn lấy chồng thôi. Có thật vậy không? Thật mà. Chị cứ để tôi nói chuyện lại với con bé đi. Tôi xin lỗi chị nha, tự xưng nó xúc nổi quá làm mất cả vui. Không sao đâu, tôi thích những đứa có cá tính như vậy, sau này mới làm được việc lớn á. Còn đứa nào mà nói năng nhỏ nhẹ thảo mai đấy, chả nên cái tích sự gì cả. À vâng, còn Trúc nhà tôi nói vậy đó, nhưng nó biết điều lắm, lại thao vác làm được nhiều việc. Còn nói chuyện của cả hai người kéo dài cho đến chứng chủ đề bất tận. Một lát sau, khi tiến người bạn cùng mình rồi, bà Loan bấy giờ liền bước lên đứng trước cửa phòng của con gái. Trúc à, Trúc, mẹ xong bữa trưa để con dọn. Không mượn, tao muốn nói chuyện với mày. Nếu là chuyện gắn ghép mai mối, con không có gì để nói. Đồ mất dạy, mày định chống đối tao hả? Tao khóa cửa phòng mày lại rồi đó. Mày cứ ở yên trong đó mà suy nghĩ đi. Khi nào tỉnh ra thì nói chuyện. Mẹ muốn nhốt thì mẹ cứ nhốt, không thay đổi được con đâu. Được, để tao xem nào mày cứng đầu được bao lâu. Nói tới đây thì bà Loan bước xuống nhà, ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa. Về mặt của bà lộ rõ một nét bất lực. Nhưng mà kỳ thường thì không phải tự nhiên mà bà muốn gắn ghép cho con gái mình như vậy. Nguyên nhân đằng sau là bởi bà đang vướng vào một khoản nợ lớn. Suốt những năm qua, bà luôn giấu con gái việc mình thường xuyên có thú vui lúc rảnh rỗi đó là bài bạc. Ban đầu chỉ là vui chơi cùng mấy người bạn hàng xóm. Thế nhưng từ khi Trúc đi học đại học, việc ở nhà một mình khiến cho bà cảm thấy ngày càng lún sâu hơn vào những trò đỏ đen. Đỉnh điểm là trong một năm qua, bà cứ chơi là thua và mắc nợ bọn cho vay nặng lãi số tiền là 300 triệu đồng. Nhưng không vì trả nổi nên cộng thêm tiền lãi, có số độ lên đến hơn 1 tỷ. Tất nhiên là bà làm sao có thể xoay sở cho nổi. Ngoài việc bán nhà ra thì chỉ còn phương án duy nhất là mai mối cho Trúc với con trai của bà Phượng nên duyên. Đổi lại thì bà sẽ dùng mối quan hệ thông gia để mượn tiền trả nợ. Chị Loan ơi! Đâu lúc này từ ngoài cổng vọng lại tiếng gọi, bà Loan nhận ra ngay đó là giọng của bà Hai. Chị Hai đó hả? Tôi không có tâm trạng đâu, chị cứ đi chơi đi. Sao đây? Hôm qua còn bảo đang muốn chơi thâu đêm cơ mà. Thế nhưng bây giờ hết hứng rồi. Tôi đang dầu thối cả ruột lên đây này. Chị có chuyện gì đây? Nói cho tôi nghe. Tôi... Chị giấu tưởng hả? Chúng ta chưa đủ thân thiết hay sao? Không phải vậy đâu. Thế nhưng mà thôi, chị tổ ra quán cà phê của bà Ngộ Mập đi. Tôi muốn ra đó hít thở một chút không khí cho nó đỡ ngột ngạt. Rồi chị leo lên xe đi, tôi chở chị đi. Một lát sau khi mà cả hai ra tới quán cà phê, bà Loan kinh như vậy thuật lại tất cả mọi chuyện. Nghe xong cứ tưởng đâu người bạn của mình sẽ chỉ có tác dụng làm chỗ giấy bày tâm sự, thì bà hai liền thì thầm. Chị Loan à, tôi có thể giúp được cho chị đấy. Hả? Chị nói thật hả? Đúng, tôi nói thật mà. Chị có thể khuyên nhủ được con Trúc sao? Tất nhiên là không. Hơi đâu mà phí lời với bọn chúng hả? Cách của tôi nhanh gọn hơn nhiều đó, chỉ tốn một chút thôi. Chị làm tôi tò mò quá, mau nói đi. Chị cứ bình tĩnh nào. Chị từng nghe qua bùa ngải đoạn tình chứ? Hả? Bùa đoạn tình? Đúng. Nó là một loại bùa cực kỳ mạnh đó, có tác dụng làm cho cặp nào đang yêu nhau sơ đẩm cũng đứt gánh thôi. Tôi thú thật trước giờ là không có dành với cái chuyện bùa ngải lắm. Chị nói vậy chắc là chị đã biết qua rồi hả? Chả giấu gì chị, không những biết qua, chính tôi còn đã từng thử đó. Hả? Chị từng thử rồi hả? Đúng. Ngày xưa đó, trong lúc hôn nhân lục đục á, tôi phát hiện ra chồng tôi có qua lại với một con nhỏ ti tiện quán quần áo ở trong chợ. Mà nếu như vỡ lở thì ly hôn thì tôi sẽ mất hết, từ tiền bằng cho đến con cái. Thế là tôi mới tìm đến bùa ngải. Loại bùa này xuất phát từ Thái Lan đó, nó mạnh lắm. Thành xong rồi chia làm hai phần. Phần đầu tiên là ếm vô vào người con nhỏ kia. Ngay lập tức nó thấy chồng tôi ở đâu là tự động tránh xa ở đó. Phần thứ hai là cho lão chồng của tôi, lão uống xong thì từ đó tới tận bây giờ lão ta không cãi lời tôi nửa lời đâu. Thật thà chi? Đúng. Cho nên bây giờ nếu mà chị muốn, tôi sẽ đưa chị đi thỉnh, dòng sau đảm bảo mọi việc của chị sẽ được như ý đó. Hay quá nhỉ. Chị hai à, chị làm ngay được không? Bình tĩnh nào. Bây giờ tối rồi, phải lại đường từ đây về tới chỗ của thầy bùa hơi xa. Để sáng mai đi tôi sẽ thu xếp sang đưa chị đi sớm. Được, tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng mà lần này thành á, thì tôi nhất định không quên ơn của chị đâu. Ơn nghĩa gì chứ, chị có khác gì người thân của tôi đâu chứ hả? Thôi thế nhé, đừng có buồn, đợi ngày mai đi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Gì chứ tôi thấy con Trúc nhà chị nó vừa sinh, lại ăn học đàng hoàng. Thế thì phải lấy gái đại gia chứ, hoặc chí ít là thiếu gia. Đúng, đúng đó, chỉ có chị là mới hiểu tôi thôi. Có vẻ như đã cởi bỏ được tâm trạng bí bách cả trong lòng mình, cho nên bà Loan lại bắt đầu ngứa tay. Bà bây giờ uống nốt cốc cà phê rồi cùng người bạn của mình tới cái sòng bạc, sát phạt cho đến tận sáng. Hôm nay đã là 28 Tết, không khí lạnh lạnh kèm theo cơn mưa phùn lất phất. Thứ thời tiết đặc trưng năm nào cũng xuất hiện. Bà Dung bấy giờ liền thức dậy, bắt đầu nấu nướng bữa sáng. Hôm nay bà còn một nhiệm vụ nữa là chuẩn bị nếp, đậu xanh và thịt lợn để gói bánh chưng. Tối nay cả nhà sẽ quây quần trong gian bếp để chưng bánh. Ngoài ra thì bà cũng chuẩn bị kha khá khoai ngô cho bố con của ông Triều có nhà nhấm nháp lúc thức trắng đêm. Còn Đức thì từ trong phòng ngủ đi ra với bộ quần áo sơ mi đóng thùng gọn gàng, lại còn phòng phất mùi nước hoa nhẹ nhẹ nữa. Thế như vậy bà Dung liền hỏi: Ủa mày định đi đâu đó con? Con sang nhà Trúc à? Sang nhà Trúc á, sang đó làm cái gì? Con nhận được lời mời của bác Loan mẹ Trúc. Bác ấy bảo con sang chơi ở lại dùng cơm trưa. Ờ thế thì tốt. Thế mày định cứ như vậy mà sang hả? Mẹ nói vậy là sao? Mày đừng có ngố quá. Trên đường đi đã ghé qua chợ mua lấy một giỏ trái cây. Cứ đi mạng không á, mất điểm với mẹ vợ tương lai mày ráng chịu đó. Đức nghe vậy thì gãi đầu. À, vâng, mẹ không có nói con quên mất á. Bố đâu rồi mẹ? Ông ấy ở trước nhà đang ngắm nghía cây nêu đó. Từ hôm mà dựng lên cho đến bây giờ đấy, lúc nào thức dậy ông ấy cũng đều bước ra đó đứng ngắm cả giờ đồng hồ. Ta chả biết cái cây đấy có cái gì thú vị mà ông ấy cứ như nghiện vậy đó. Năm nào bố cũng thế mà mẹ. Thôi con đi nhá, có thể hôm nay tới tối con mới về đấy. Bố mẹ đừng có đợi cơm con nhá. Rồi, tới nhà người ta ăn nói cho nó đàng hoàng đó. Dạ vâng ạ. Rời khỏi nhà, Đức Hí Hừng lái xe rời đi. Nhưng anh không hề biết được rằng thứ chờ đợi mình sắp tới lại là một âm mưu hết sức thâm độc. Quay trở lại vài ngày trước, bà Loan và những người bạn của mình tìm đến nhà thầy Nam Thẹo vì thầy Pháp lúc trước đã giúp bà hai. Sau khi nghe bà thuật lại nhu cầu của mình, ông lập tức gật gù đảm bảo giúp được với cái giá là 50 triệu. Đối với bà Loan mà nói, bây giờ chỉ cần giải quyết được chuyện của con gái thì số tiền này chẳng thành vấn đề. Và công chính của gặp gỡ hôm nay nằm trong kế hoạch, Tại đây bà dự định sẽ dùng bùa lên người yêu của con gái mình trước. Hơn 8 giờ lúc này Đức đã đứng trước cổng nhà của Trúc. Anh đưa mắt nhìn vào, thấy cánh cổng và cửa chính đều đang mở rộng, nhưng vì lịch sự anh vẫn gõ cửa. Trúc ơi! Rất nhanh chóng từ bên trong bà Loan bước tới. À, Đức tới giờ hả con? Dạ vâng ạ, cháu chào bác. Vào đi con, cứ dừng xe trong sân cho gọn. Dạ vâng ạ. Khi đã vào đến trong gian phòng khách, Đức bây giờ liền đặt giỏ chiếc kê lên bàn. Bác ơi, cháu có chút quà biếu bác ăn thảo. Trời đất ơi, cứ tới chơi là được rồi, quà cáp chi, khách sáo quá con. Đức nhìn quanh một lượt rồi hỏi thêm. Thưa bác, Trúc đâu rồi ạ? Còn Trúc à, nó bỏ ra ngoài có tí việc. Mà cứ kệ nó đi, chắc sắp về rồi. Sang đây bác nhảy trong một chuyện được không? Dạ vâng ạ, bác nói đi. Năm hết Tết đến rồi, nhà này mọi ngóc ngách bác đều đã dọn dẹp, chỉ có trần nhà là chưa có ai động tới thôi. Tại nhà chỉ có đàn bà phụ nữ, cháu có thể giúp bác lo cái mạng nhện bám trên đó có được không? Ôi giáo ơi, tưởng gì, cái này bác cứ để cho cháu. Ờ thì cháu làm nha. Bác tranh thủ xuống bếp pha cho cháu cốc nước cam. Thôi bác ơi, phiền lắm, cháu không uống đâu à? Phiền gì, thế nha, bác cảm ơn trước. Một lát sau, khi Đức đã vừa hoàn thành công việc lau dọn thì bà Loan cũng từ dưới bếp mang lên một cốc nước cam. Và tất nhiên là bên trong cốc nước này có hòa tan thứ buồn ngại của ông thầy Năm Thẹo. Bà chỉ cốc nước ra rồi đon đà bảo. Này, xong rồi uống cốc nước cho mát đi con. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Đức gật đầu đón lấy cốc nước rồi đưa lên miệng nốc cạn. Uống xong anh gửi lại cốc cho bà Loan kèm với lời khen. Cam ngon quá bác à, không quá ngọt. Ừ, bác không bỏ nhiều đường đâu. Bây giờ con ngồi đây nghỉ ngơi nha. Hoặc là bác xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Dạ vâng ạ. Để cho bà Loan rời đi, Đức liền ngồi xuống lấy điện thoại ra. Việc đầu tiên đó là anh nhắn cho người yêu hỏi xem khi nào thì Trúc về. Thấy không nhận được câu trả lời, Đức bây giờ liền nhắn gọi luôn. Thế nhưng thứ anh nghe thấy chỉ là những tiếng tít tít. Ơ lạ nhỉ, hay là Trúc đang trên đường về nên không có nghe được máy. Nghe vậy nên anh đành thôi mà tiếp tục chờ đợi. Nhưng Đức đâu có biết được rằng Trúc chẳng hề đi đâu cả, mà là cô chỉ đang nằm mê man bất tỉnh ở trên chiếc giường êm ái của mình mà thôi. Rồi là lúc sáng sớm hôm nay, bà Loan đã cho cô con gái của mình dùng bùa cùng với thuốc ngủ. Sau đó bà lấy điện thoại của Trúc nhắn hẹn Đức đến. Một lát sau từ dưới bếp, bà Loan bấy giờ dọn mâm cơm lên kèm theo một câu hỏi vờ vịt. Ủa sao đến giờ này con Trúc còn chưa có về chứ nhờ? Cái con bé này ham chơi quá vậy. Dạ chắc em ấy đang về cô hả? Cháu gọi mà Trúc không có nhấc máy. Ờ thế hả? Đâu để bác coi nào. Bà Loan lấy chiếc điện thoại của mình nhấn gọi cho con gái. Thế nhưng khác với Đức, bà lại tiếp tục màn kịch của mình. Sao rồi? Mày mau về đến đâu rồi? Ô hay là thế nào? Thế còn thằng Đức làm sao? Mày đúng là cứng đầu thật đó. Buông cái điện thoại xuống, bà Loan bấy giờ quay sang Đức với một cặp mắt đầy ái ngại. Ủa bác Loan, bác gọi được cho Trúc rồi à? Gọi rồi, nó bảo là đang chơi nhà bạn, không về được. Vậy mà lại còn hẹn cháu tới chứ. Bác xin lỗi nha, con Trúc này tính nó ham chơi quá. Dạ không sao. Nếu vậy thì, nhưng mà cô ấy phải trả lời cháu chứ. Đưa lấy điện thoại rồi gọi cho Trúc. Thế nhưng bất chợt anh thấy đầu của mình như là nặng trĩu, một luồng khí lạnh chạy đập xuống lưng. Bà Loan nhìn chăm chăm với ánh mắt đầy chờ đợi. Sao thế cháu? Không thấy phản hồi của đối phương, đợi đến khi Đức ôm đầu cả người run lên thì bà Loan bấy giờ liền bước tới. Đức à, con nhớ kỹ này, con Trúc nó không hề yêu con, nó chỉ vui chơi qua đường thôi. Nó có nhiều mối quan hệ khác, phức tạp lắm. Nó không xứng với con đâu, con nhớ kỹ nha, con Trúc không xứng với con đâu. Đúng, Trúc không xứng với con, Trúc không xứng với con. Đức nghe thấy và lặp đi lặp lại lời của bà Loan, đến cả khi mà người cứng đờ cả lên, không còn cảm thấy bất cứ một điều gì nữa. Thấy ý đồ của mình đã được truyền đạt xong, bà Loan liền thay đổi sắc mặt. Được rồi, bây giờ ở đây không còn việc của mày nữa, mau về đi. Vâng, cháu về đây, chứ không xứng đáng với mình, chứ không xứng đáng với mình. Nhìn theo cái bóng lưng và gương mặt vô hồn của Đức mà bà Loan lấy làm vui sướng. Để cho đối phương lái xe đi hẳn thì bà mới gọi điện thoại cho người bạn của mình để mà báo tin. Chị hai à, xong cả rồi. Đúng, hai đứa chúng nó đúng hệt như lời của thầy Năm. Như vậy là xong rồi có phải không? Vâng, tối nay nhà đúng chỗ cũ, tôi chơi với chị tới sáng. Còn về phần của Đức, anh lúc này đã hoàn toàn rơi vào sự vô thức. Đức thậm chí còn chẳng để ý đến đường xá. Trong đầu của anh chỉ có duy nhất một dòng suy nghĩ. Chứ không xứng đáng với mình, chứ không xứng đáng với mình. Một lát sau đến cổng nhà thì đột nhiên Đức cảm thấy đau đầu dữ dội. Cảm giác này nó thật là kinh khủng. Đến độ anh phải ngừng xe lại mà ngã quỵ xuống. Đức, Đức ơi! Những gì cuối cùng anh nghe được trước khi ngất đi là tiếng gọi của bà Dung, kèm với đó là những tiếng lạch cạch giống như thanh âm của mấy chiếc khánh treo trên cây nêu vậy. Không biết đã nằm được bao lâu, cho đến khi Đức mở mắt ra thì bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Chiếc ghế đầu óc của anh lúc này như là trống rỗng. Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, bà Dung bước vào. Ủa, mày tỉnh rồi đó hả con? Mẹ, sao con lại nằm ở đây? Không nằm ở đây thì mày nằm ở đâu? Mày làm hai vợ chồng già chúng tao lo lắng lắm đấy, có biết không à? Con bị làm sao vậy? Tao biết đâu. Tự dưng đáng yên đang lành mày về trước cổng nhà rồi mày ngã vật ra đó đó, ngất lịm. Tao với bố của mày đưa mày vào trong này, sức dầu cạo gió. Mày có biết là còn định đưa mày đi cấp cứu nữa không hả? Trời đất ơi, thế thật hả mẹ? Vậy mà con chẳng nhớ gì cả. Mày đấy, thì trong người thế nào? Con đau đớn ở đâu nữa không? Dạ không, con bình thường à. Mấy giờ rồi mẹ? Hơn 9 giờ tối. Nếu mày không có sao nữa thì mày sẽ đánh răng rửa mặt, ăn cơm để cho nó khỏe. Dạ vâng ạ. Bà Dung ra khỏi phòng thì Đức cố gắng nhớ lại mọi chuyện trước khi mình ngất đi. Và cho dù cô cố gắng thế nào, mọi thứ đối với anh là vô cùng mơ hồ. Đức chỉ có thể nhớ được việc mình tới nhà của Trúc mà thôi. À, đúng rồi. Thoáng có chút giật mình, Đức loay hoay tìm kiếm điện thoại. Xong rồi thì anh mở nó ra kiểm tra. Thế nhưng lạ là không thấy bất cứ một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của Trúc cả. Điều này làm lạ lắm, là bởi khi mà quen nhau đến giờ, cả hai rất thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau. Nếu thực sự Đức ngất đi lâu như vậy, thì chắc phải nhận được sự lo lắng từ những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Trúc chứ. Sự tò mò này khiến cho anh ấn ngay vào nút gọi cho cô người yêu. Cứ như vậy những hồi chuông dài đổ liên tiếp, sau 2-3 cuộc gọi, Đức vô cùng lo lắng, anh lẩm bẩm. Quái, sao lại không thể gọi được như vậy chứ hả? Đức chuyển sang gọi cho bà Loan và lần này thì cuộc gọi được kết nối khá là nhanh chóng. Alo. Bà Loan ơi, có Trúc ở nhà không à? Cậu hỏi nó làm gì? Cháu gọi cho Trúc mấy lần mà không có được à? Cậu quên tôi nói gì hả? Nói gì à? Cậu, à không có gì. Con Trúc nó đang bận thay. Một lát sau tôi bảo nó gọi lại cho cậu. Dạ vâng à, chứ không sao thì tốt rồi, cháu cảm ơn bác. Cháu... Còn chưa kịp nói dứt câu thì bà Loan đã cúp máy. Đức thở dài một hơi. Thôi không ngồi trên giường nữa, anh nhòm người dậy bước ra ngoài. Lúc ra tới phòng khách, Đức trông thấy ngay cái dáng ngồi của ông Triều. Ông đang ngồi dưới mái nghiên vừa hút thuốc vừa nhâm nhi tách trà. Còn mắt thì đang nhìn về phía cây nêu dựng trong sân. Nghe tiếng động, ông Triều bấy giờ liền quay sang. Dậy rồi đó hả? Mày thấy trong người thế nào? Dạ con không sao đâu, con cũng không biết là sao mình bị ngất đi nữa chứ. Tao cũng đang định đợi mày dậy để tao hỏi chuyện đó. Chuyện gì vậy à? Cứ ngồi xuống đi. Ông Triều hất hàm ra hiệu cho Đức con trai của mình ngồi xuống bên cạnh. Đợi cho Đức ngồi xong, ông liền chỉ về ngọn cây nêu. Lúc này trời đã tối, nhưng đèn ngoài sân và cả một cái bóng nhỏ nhỏ được ông Triều nốt lên trên ngọn làm cho mọi thứ sáng sủa. Đức bấy giờ nhau cặp mắt. Sao vậy bố? Mày không thấy có gì khác biệt à? Nhìn kỹ đi. Con... Và rồi Đức cuối cùng cũng nhận ra. Ủa, hình như là mất hai chiếc khánh bố nhỉ? Ừ, hai chiếc khánh bị rơi ngay lúc mày vừa ngã xuống trước cổng nhà. Sao lại bị rơi? Không có gì là ngẫu nhiên đâu. Và lại lúc đưa mày vào trong nhà, ta thấy ngoài sân gió nổi lớn, còn có tiếng chó nhà hàng xóm chu lên dài nữa. Điều này chứng tỏ là đã có thứ không sạch sẽ vào nhà. Không may mà có cây nêu ngăn chặn lại. Hả? Bố nói gì vậy? Con không tin mấy cái chuyện như vậy đâu ạ. Không tin thì cũng phải tin thôi con ơi. Mày phải cẩn thận đó. Để đó ta lên chùa xin cho mày một lá bùa, mang theo người để trừ tà nha. Đức nghe vậy thì phì cười. Mấy cái này bố làm chuyện kể cho con nít nghe thì hơn, chứ con không tin đâu. Thầy bùa nào rồi còn ma quỷ. Hơn nữa ngoài đường có biết bao nhiêu là người, đâu phải là mình con đâu mà người ta theo. Còn cái chuyện con bị ngất chắc là do con bị tụt canxi hạ huyết áp thôi mà. Mày đúng là điếc không có sợ súng hả? Nhưng mà nhà này thì phải nghe lời của tao. Ngày mai chịu khó ở nhà đi, đừng có đi lung tung. Để tao xin bùa cho xong đã rồi tính tiếp. Nhưng mà bố ơi. Đúng lúc này bà Dung từ gian bếp bước lên. Hai bố con lại có chuyện gì đấy? Bà xem đi. Tôi bảo về chuyện cây nêu mà thằng Đức nó cứ không tin. Thôi, chuyện qua rồi thì đừng có nhắc tới nữa. Thằng Đức à, xuống bếp phụ mẹ khuân cái nồi nước chuẩn bị nấu bánh đi. Dạ vâng à. Đức gật gù. Một lát sau khi xuống tới nơi, bà Dung mới thì thầm. Mày cứ kệ bố mày đi. Ông ấy trước giờ hay tin vào chuyện ma quỷ. Mày không thích thì ráng ngậm bự cho nó qua. Năm hết Tết đến đừng có vì vậy mà gây nặng nề trong nhà. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. À lúc sáng đã, ra nhà con Trúc thế nào? Khi mày về bị ngất cho đến bây giờ tao chưa hỏi được gì. À cái này thì thôi đi, đàn ông đàn an có gì phải ngại. Con không ngại, chỉ là con cũng không nhớ được gì cả. Sao lại không nhớ? Thì con không nhớ thật, con chả hiểu sao nữa. Mọi thứ nó cứ mơ hồ. Con chỉ nhớ là con tới nhà Trúc gửi tôi trái cây rồi con chả nhớ gì nữa. Ô lạ vậy. Nhưng mà thôi chắc cũng không có gì. Mẹ dặn lại này, tối nay mày canh thức nấu bánh chưng cùng với bố. Hai bố con nhớ là đừng có lời qua tiếng lại đó. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Còn lúc đó tại nhà của bà Loan, bà đang khá bối rối. Bởi sau khi cho Đức dùng bùa cũng như dùng những từ ngữ ám thị thì bà tưởng được mọi việc êm xuôi. Đức lại gọi đến, thậm chí còn dùng giọng điện như thể là lo lắng quan tâm tích chút vậy. Những thắc mắc không có hồi đáp, bà liền gọi cho thầy Năm. Rất nhanh chóng cuộc gọi được kết nối. Sau khi nghe bà trình bày, thầy Năm mới dịu giọng. Lạ nhỉ, cái phép của tôi làm sao có thể không hiểu nghiệm chứ. Bà có làm đúng theo lời tôi dặn không? Dạ tất nhiên, không sai. Vậy thì chỉ còn phương án là bùa đã được giải vì một lý do nào đó. Giải bùa? Cái thằng này nó biết chuyện con làm à? Cái này thì cũng chưa dám chắc. Thế nhưng mà để rõ hơn á, thì tôi muốn hẹn cậu ta tới thêm một lần nữa. Lần này tôi sẽ trực tiếp yểm một thứ bùa mạnh hơn, đảm bảo là nó sẽ không thể nào thoát được cả. Dạ vâng ạ, cảm ơn thầy. Còn con gái của bà thế nào rồi? Bùa nó vẫn còn đang dùng cả chứ? Dạ thưa, nó vẫn nằm ngủ mê man. Lúc nó tỉnh thì con lại ghé vào tai ám thị cho nó không được có tình cảm với thằng Đức nữa. Nó nghe lời lắm. Thậm chí lúc nãy thằng Đức gọi tới mà nó còn chẳng buồn nghe máy. Vậy là tốt. Bây giờ bà cứ tiếp tục dõi theo con bé như sắp xếp của cả với thằng kia. Càng sớm càng tốt. Dạ vâng. Thế để ngày mai luôn con sẽ gọi cho nó ngay. Sắp xếp xong thì báo lại cho tôi. Cuộc gọi với thầy Năm kết thúc thì bà Loan lập tức gọi lại cho Đức. Tất nhiên là với việc không nhớ gì, anh gật đầu nhận lời một cách hết sức vui vẻ. Đến sáng sau một đêm gần như là thức trắng, nhưng tâm trạng của Đức vẫn còn khá phấn chấn. Phổ bà Dung vứt bánh xong thì anh tắm rửa thay quần áo lái xe rời đi. Cũng như hôm qua, Đức mua thêm một giỏ trái cây. Rất nhanh anh có mặt trước cổng nhà bà Loan. Cô Loan ơi! Từ trong nhà một bóng người bước tới, nhưng đó không phải bà Loan mà lại là một người đàn ông trung niên. Cả mắt sâu, trên mặt có một vết sẹo dài. Hơi có chút bối rối, anh lắp bắp. Bác, tôi là anh họ của mẹ con Trúc, cậu có phải là cậu Đức? Dạ, cô Loan với Trúc có nhà không? Lúc nãy thì có, nhưng mà hai mẹ con mới có việc gấp ra ngoài. Ở việc gấp à? Đúng, con Trúc nó dặn nếu cậu tới cứ bảo vào nhà chơi, đợi một lát ra mẹ con nó chuẩn bị cơm nước làm một bữa. Dạ. Không một chút nghi ngờ, Đức cứ như vậy mở cửa bước vào bên trong. Vừa mới đặt túi trái cây lên bàn thì từ dưới bếp, người đàn ông kia bước lên cùng với ngài cốc nước ép trên tay. Mời cậu dùng cốc nước cho mát ruột. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Mà bác tên gì vậy ạ? Để cháu dễ xưng hô. Cứ gọi tôi là Năm. Tại trong nhà tôi là thứ Năm nên người ta gọi thành như vậy quen rồi. Nhiều khi tôi quên cả tên thật của mình đấy. Dạ, nào uống nước đi. Ông Năm dúi cốc nước vào tay của Đức. Nhìn đó anh có chút cảm giác quen thuộc, nhưng tất nhiên là Đức không từ chối. Anh ngửa cổ uống từng ngụm cốc nước ép trên tay, nhưng anh không hề biết được rằng cả mắt của ông Năm đang ánh lên một sự háo hức chờ đợi. Gần 5 phút kể từ khi uống xong cốc nước, Đức bấy giờ ngáp ngắn ngáp dài. Buồn ngủ sao? Dạ, cháu hơi hơi à? Chắc từ hôm qua cháu thức trong nồi bánh chưng. Vậy hả? Thế thì cậu nằm xuống chiếc ghế dài này, nhắm mắt ngủ một giấc đi. Lát ra mẹ con Trúc về tôi gọi dậy. Dạ thôi, cháu ngại lắm. Có cái gì đâu mà ngại, nhắm mắt lại ngủ đi. Cái này Đức toàn định từ chối, nhưng không hiểu sao hai mắt của anh nhòm chĩu, đầu óc như bị thôi thúc phải làm một giấc ngủ. Thế là Đức đành làm theo trong vô thức. Nhưng đây không hề là một giấc ngủ bình thường, bởi vì vừa nhắm mắt lại, Đức như bị lạc vào trong một chiều không gian khác. Tại đây anh nhận ra mình đang đứng trước cổng nhà bà Loan. Còn đang bối rối không biết làm gì tiếp theo thì đột nhiên Đức trông thấy có một chiếc xe hơi chạy tới. Xe ngừng rồi từ phía ghế sau Trúc bước ra. Ngay lập tức anh lên tiếng: "Trúc, Trúc ơi!" Trúc ngừng lại, Đức cắm mắt đầy lạnh lùng nhìn Đức. "Trúc à, em đi đâu vậy, anh đợi mãi. Anh là ai?" "Ơ, em nói gì vậy, anh là Đức ấy. Anh người yêu em đây." "Người yêu nào? Anh đừng có vô duyên chứ." Chưa dừng lại ở đó, cánh cửa phía ghế lái của chiếc xe hơi mở ra, một người đàn ông xuất hiện với dáng vẻ bệ vệ. "Vợ ơi, là ai vậy?" "Cái gì? Vợ ơi?" Đức bấy giờ liền nhíu mày, nhưng gì diễn ra tiếp theo còn khiến cho anh bất ngờ tột độ, là bởi người đàn ông kia vòng tay ôm Trúc, còn cô thì chẳng hề tỏ ra phản ứng gì cả. "Trúc, em làm gì vậy? Cái này là ai? Mau bỏ tay khỏi người yêu tôi." "Ai là người yêu của anh? Cái đồ điên khùng này. Anh ơi, kệ người ta đi, mình vào trong đêm lạnh quá." "Ờ, được thôi, đúng là cái thằng điên mà." Cuộc gặp gỡ trong vánh này làm cho Đức bối rối vô cùng. Anh đang định bám theo để hỏi cho ra lẽ thì bên tai vọng lại tới một giọng nói đầy kỳ lạ. "Thấy không, con Trúc nó không yêu mày, nó chê cười mày đấy, mày không xứng đáng với nó." "Ai đó?" "Mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần nghe lời của tao. Nhớ cho thật kỹ vào, từ giờ mày không được tới gần xuất hiện trước mặt con Trúc nữa. Mày có nghe thấy không?" Thầm thầm của Đức không hề mong muốn, nhưng miệng của anh thì cứ liên hồi lặp lại theo giọng nói kia. Cho đến khi tỉnh dậy, Đức hoàn toàn bị kiểm soát. Anh được cặp mắt đờ đẫn nhìn chung quanh. Thầy Năm Hẹo bấy giờ vừa xoa bàn tay của mình, vừa lầm bầm đọc một tràng thần chú gì đó. Đọc xong, Ngân liền hất hàm: "Mày cút đi, đừng bao giờ trở lại đây, nếu không kết cục của mày sẽ thảm lắm đấy." Đức gật đầu đứng bật dậy. Anh kinh như vậy bước ra ngoài mà không hề có chút thắc mắc gì cả. Rời khỏi nhà của Trúc cũng như hôm qua, Đức vừa lái xe vừa lẩm bẩm: "Mình phải từ bỏ Trúc, mình không xứng với cô ấy, mình phải từ bỏ Trúc." Về đến trước cổng nhà, thứ mà đang chờ Đức vẫn là cơn đau đầu dữ dội. Chưa hết, anh còn thấy cả người của mình rung lên bần bật. "Đau quá, đau quá." Đức chỉ thều thào được đến đây rồi kinh như vậy ngã quỵ. Không biết mình đang hôn mê bao lâu, cho đến khi tỉnh giấc, Đức cựng lại vì nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Mọi thứ nội thất bên trong đơn giản, ngoài giường chiếu và tủ quần áo ra thì có một bức tranh treo tường in hình Đức Phật. Đây là đâu vậy?" Còn đang định ngồi dậy thì Đức thấy đầu của mình quay cuồng bất lực. Anh đành thẳng người nằm lại xuống giường. Mình bị làm sao thế này?" Phải mất thêm một lúc khá lâu thì anh mới ngồi dậy được. Bước xuống chiếc giường, Đức mở cửa bước ra ngoài. Giờ thì anh mới nhận ra khung cảnh trước mắt mình, đây là phiên hậu viên của ngôi chùa gần nhà, nơi lần trước mà anh tới lấy lá bùa của ông Triều. Thế nhưng sao mình lại ở đây? Đi thêm vài bước về phía chính điện, Đức trông thấy cả bố và mẹ của mình đều đang ở đó. Bà Dung thì quỳ trước bàn thờ Phật, chắp tay khấn vái. Còn ông Triều đang đứng kế bên nói chuyện gì đó với sư Chân Ngộ. Không chần chừ thêm, Đức bấy giờ liền tiến tới. "Bố, mẹ." "Ủa Đức, con tỉnh rồi hả? Sao con lại ở đây?" "Lại đây đi con, rồi mẹ kể cho." Để cho Đức bước vào trong thì bà Dung liền kéo tay con trai quỳ xuống tấm nệm trước bàn thờ lớn. "Nào, lạy Phật đi. Nhưng mà cứ làm theo lời mẹ dặn đi." Hơi có chút miễn cưỡng, Đức cũng đành phải chấp tay, cúi gập người xuống. Xong rồi anh hít một hơi rồi lặp lại câu hỏi của mình. "Mẹ, mẹ kể con nghe đi." Bà Dung đưa cặp mắt nhìn về phía chồng, sau khi nhận được cái gật đầu của ông Triều rồi bắt đầu kể. Lúc Đức về nhà thì bà đứng lau chùi trong gian phòng khách, ông Triều thì nhấp tách trà thơm. Đột nhiên hai vợ chồng giật mình bởi những tiếng đổ vỡ. Chạy ra đến nơi thấy Đức nằm sõng xoài trước cầm. Hai người lập tức chạy tới, ú ớ lại gọi Đức dậy. Bà chiếc cánh còn lại trên cây nêu thì rơi xuống vỡ tan. Anh nhanh chóng được đưa vào trong trạm sáng gần đó. Thế nhưng Đức cứ hôn mê hoài không có tỉnh dậy. Thế con trai nằm trên giường bệnh cũng không phải là cách. Và lại lúc về nhà lấy thêm đồ đạc, ông Triều nhận ra cây nêu trước sân nhà mình đã đổ ngã. Mặc dù khi dựng nên ông đã làm hết sức chắc chắn. Trước hết lá bùa bụng bên trên còn bị đổi màu, nhào nát cứ như thế đã trải qua hàng chục hàng trăm năm rồi vậy. Thế là ông đành thuyết phục vợ đưa con lên chùa. Lúc vừa mới cắm đức vào trong chánh điện, cả người của anh tự nhiên co giật, hai mắt trợn trừng, miệng sùi cả bọt mép. Bà Dung khóc lóc, sụp đổ vô cùng. Sư Chân Ngộ lúc này cũng đang đi làm lễ cho một nhà nọ. Nghe tin báo thì ông tức tốc tranh thủ chạy về. Vừa trông thấy đức thì sư liền cởi ngay sợi chuỗi ngà trên cổ của mình đeo vào. Cũng chính nhờ vật ấy mà anh mới thả lòng người ra. Những gì xảy ra tiếp theo là việc sư Chân Ngộ cùng với những vị sư sẽ khác trong chùa cùng nhau đọc kinh. Dòng giã suốt một ngày thì đức cũng được đưa về phòng ở sau hậu viên. Nghe tới đây thì đức càng tỏ ra hoang mang hơn. Anh nhíu mày lại. Suốt cuộc thì con bị gì chứ? Sao phải lên chùa nghe kinh? Mày bị chúng ta. Sao? Chúng ta? Con không tin đâu. Mấy cái chuyện này hoang đường lắm. Hôm nay là giao thừa đó, mình về nhà đón giao thừa đi bố mẹ. Vừa nói đức vừa toan rời đi. Còn lúc đó thì sư Chân Ngộ nói với theo. Nếu cậu không sợ chết thì có thể rời đi, nhưng mà đừng làm ảnh hưởng đến bố mẹ của mình. Sư nói vậy là sao à? Bà Dung bấy giờ liền nói chen. Đức à, qua tất cả mọi chuyện thì mẹ không thể không tin được con à. Mày không thấy lạ sao chứ? Lần nào mẹ tới nhà con Trúc trở về cũng bị vậy cả. Con... Câu nói này của bà Dung thực sự khiến cho Đức như là bừng tỉnh. Ý của mẹ là Trúc hại con. Có phải là con bé hay không thì mẹ mới cần mày kể lại mọi chuyện. Suốt cuộc mày tới nhà con Trúc, mày đã làm những gì ở đó à? Con không nhớ à? Nào, cố gắng lên con. Mày phải nhớ thì sư Chân Ngộ mới có thể giúp cho mày được chứ. Con... Đức có vẻ không tin cho lắm, nhưng anh cũng tò mò về việc chuyện gì thực sự xảy ra. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lục lại trong trí nhớ. Trường hít, Sư Chân Ngộ cũng bước tới, cầm trên tay một tách trà còn ấm nóng. Này, uống nó vào để lấy lại bình tĩnh đi. Và chính cái hành động này thực sự khiến cho Đức như bừng tỉnh. Con nhớ rồi. Đức kể lại cả hai lần mình được bà Loan và người đàn ông lạ mặt cho uống nước ép. Cứ sau mỗi lần như vậy thì anh đều không hề nhớ được gì cả. Nghe xong Sư Chân Ngộ bấy giờ liền thở dài. Vậy là trong tư nước cậu uống có vấn đề rồi. Không thể nào. Tại sao bác Loan phải làm như vậy chứ à? Bà Dung thì tinh ý hơn cho nên liền hỏi thêm. Đức à, vào cái hôm mày đưa con Trúc về nhà nó, mày ở đó mày có làm gì phật ý với lại bà Loan không? Con không làm gì cả. Cũng chẳng là ở lại ăn tiệc uống rượu con... Đức kể thêm thì bà Dung bấy giờ mới chấp miệng rồi thở dài. Đấy, bây giờ thì tao hiểu rồi. Nhưng mà cho dù là có không thích mày thì cũng đâu cần phải dùng cái cách độc địa vậy chứ. Nói cho mày biết, nếu như không có lá bùa của sư Chân Ngộ đây thì bây giờ mày bị chúng ta tới mức mất hồn mất vía rồi, điên điên dở dở đấy. Thưa bố mẹ, con không tin là bác Loan làm vậy đâu à. Mày đúng là hết thuốc chữa rồi đấy. Bố mẹ mày có cấm mày yêu đương gì đâu hả? Nhưng mà mày cần phải tỉnh táo chứ con. Sư Chân Ngộ lúc bấy giờ lên tiếng. Không sao đâu, cậu ấy còn trẻ mà, chưa nhận thức được nhiều chuyện. Nhưng mà tôi có cách có thể giúp cậu tự xác minh xem những gì bố mẹ cậu nói có đúng là sự thật hay không. Sao à, có cách à? Đúng vậy, cậu cứ bình tĩnh đi, nhớ rõ những gì ta nói rồi làm theo nha. Sư Chân Ngộ bước tới gần, khẽ sát vào tai của Đức rồi thì thầm. Không biết ông nói gì, nhưng trong vẻ mặt của anh lộ rõ sự hoang mang không hề nhẹ. Ai gọi về không biết chứ, đang giờ văn bài. Để đến khi chuông điện thoại reo lần thứ hai, bà Loan mới lấy nó ra từ trong túi sách của mình. Alo, ai gọi vậy? Biết mấy giờ rồi không? Tôi... Bác Loan à, cháu Đức đây. Hả? À, Đức à? Có chuyện gì mà gọi tôi? Hôm nay là đêm giao thừa, cháu định gọi chúc năm mới vui vẻ mà không có gọi được. Không biết chúc cô ở nhà không hả? À, nó đang ở nhà ngoại rồi. Ồ, vậy thì tiếc quá. Thế ngày mai bác với Trung coi nhà không? Cháu sang chơi chúc Tết. À, cái này thì cậu đợi một lát tôi sẽ gọi lại sau. À, vâng ạ. Cuộc gọi kết thúc, Đức hít nhìn vào tấm ảnh nền của mình và Trúc, và ngước mắt nhìn vào bầu trời đêm tĩnh mịch. Và rồi tiếng chuông điện thoại reo lên, là bà Loan gọi đến. Đức hít một hơi rồi nhấc máy. Alo, cháu nghe đây bác. Ngày mai cậu cứ sang đây chơi nhé. Dạ vâng, cháu biết rồi. Chúc bác năm mới vui vẻ. Cảm ơn cậu. Nói tới đây thì bà Loan liền cúp máy. Đức quay sang nhìn sư Trần Ngộ. Ông ấy cũng gật đầu rồi bước về phía bàn thờ Phật. Nửa đêm thời khắc giao thừa cũng tới. Năm nay lần đầu tiên mà cả nhà của Đức không đón giao thừa ở nhà. Quả thật trong đầu ba người đây là đều những suy nghĩ và sự lo âu hết sức hỗn loạn. Sáng mùng một Tết, kim đồng hồ bấy giờ đang chỉ lúc 9 giờ. Trong bộ quần áo tươm tất, tay xách theo giỏ trái cây rồi đứng ngay trước kính cổng sắt nhà bà Loan. Không đợi cho anh bấm chuông ngay cất tiếng, bà ta từ trong nhà bước tới với nụ cười tươi rói trên gương mặt. Tới giờ đang à cháu? Dạ vâng à, cháu chào bác. Có Trúc ở nhà không ạ? Có, vào đi, vào đi. Vừa nói bà Loan vừa mở rộng cửa rồi thúc giục. Đức cứ như vậy bước tới. Lúc cả hai vào tiếp bên trong gian phòng khách, Đức còn thấy thêm sự xuất hiện của một người nữa. Đó chính là ông Năm Thẹo. Ông đưa ánh mắt và nụ cười đầy hào hứng nhìn anh. Bác Năm à, chào bác. Cậu nhớ tôi hả? Dạ vâng nhớ chứ. Mới hôm kia cho gặp bác đây mà. Ông Năm lộ rõ vẻ bối rối, còn bà Loan thì tức tốc xuống dưới bếp để lấy nước. Lát sau bà bấy giờ bước tới. Đây đây, nước đây, uống đi cho mát dạ. Đức vẫn giữ vẻ vui tươi trên gương mặt của mình. Anh đón nhận cốc nước, cứ như vậy ngửa cổ rồi uống cạn. Uống xong chừng 5 phút sau thì Đức bắt đầu nhăn nhó, đưa tay ôm lấy đầu của mình. Tiếp đến anh nằm vật ra trên chiếc ghế tựa. Thầy Năm, bộ có tác dụng rồi phải không? Đúng. Lần này cứ để yên cho nó nằm đó, càng lâu càng tốt, bộ sẽ phát huy tác dụng. Lần này tôi dùng liều lượng gấp những 10 lần trước, bây giờ đảm bảo có thần tiên giáng thế không thể cứu được nó. Dạ, chăm dự nhờ cả vào thầy. Còn con Trúc thì sao? Dạ, nó vẫn mê man từ sau lần dùng bùa, mỗi ngày chỉ thức dậy chừng khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Còn cho nó ăn xong, có hỏi về thằng Đức thì nó cứ lắc đầu. Tốt, cứ để yên như vậy đi. Vài ngày nữa khi nó hoàn toàn quên thằng này thì sẽ tươi tỉnh bình thường trở lại thôi. Bây giờ tôi có việc phải đi, bà cứ để thằng Đức nằm đây thêm một tiếng nữa. Khi đó thì hãy bắt đầu thì thầm, tiêm vào trong đầu của nó. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Nói tới đây thì ông Năm Thẹo liền bước ra ngoài. Còn bà Loan thì thời gian vẫn còn cho nên bà liền về phòng của mình, chơi đánh bằng online bằng điện thoại. Và cũng chính lúc này Đức mở mắt ra. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của sư Trân Ngộ. Trước khi Đức tới đây, sư thầy có cho anh một lá bùa, yêu cầu bỏ nó vào trong túi. Còn nó thì anh sẽ không bị dính phải những thứ bùa ngài độc địa khác. Từ nay đến giờ Đức chỉ giả vờ bị ngất đi, chứ anh nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của bà Loan và thầy Năm Thẹo. Trời đất ơi, như vậy tất cả đều là sự thật sao chứ? Giờ đây khi chỉ còn lại một mình, Đức đưa mắt hướng nhìn về cầu thang rồi thì thầm. Trúc à, anh sẽ cứu em. Dứt câu anh liền nhổm dậy rồi nhắm thẳng hướng căn phòng của người yêu ở tầng 2. Đức biết là bởi lần trước khi về cùng Trúc, anh có phụ cô mang hành lý đồ đạc lên. Tới nơi vừa xoay cái tay nắm cửa ra thì trông thấy ngay cảnh tượng. Trúc đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại. Đức bước tới vừa lay vừa thì thầm gọi. Trúc, Trúc ơi, tỉnh dậy đi em Trúc ơi. Thế nhưng mặc cho anh có làm gì, Trúc vẫn cứ như một cái xác không hồn. Không, không thể để em ở đây được. Anh sẽ đưa em lên gặp sư Trân Ngộ. Dứt câu thì Đức bế thốc cô người yêu trên tay, rồi cứ như vậy rón rén bước ra. Bà Loan thì đang mải mê sắt vần với những ván bài trong điện thoại nên chẳng hề hay biết gì cả. Ra ngoài cầm thì Đức cũng không thể chở Trúc bằng xe máy được. May mà đúng lúc ấy anh thoáng thấy ở bên kia đường có một chiếc taxi đậu sẵn. Ngay lập tức Đức liền reo lên. Taxi, taxi. Cứ như vậy anh đưa Trúc rời khỏi căn nhà của người mẹ tham lam, độc đoán. Trên đường đi lúc đã bình tĩnh lại rồi thì Đức cũng khá lo lắng. Là bởi vì nói gì thì nói, việc anh vừa làm sẽ dễ vướng vào rắc rối. Bởi vì bà Loan có thể báo với công an rằng anh bắt cóc con gái của bà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Đức thấy chẳng còn cách nào khác khá hơn. Về đến chùa, anh tức tốc bế Trúc chạy vào rồi miệng hét lớn. Sư Trân Ngộ à, bố mẹ ơi cứu. Từ phía chính điện, ba người bấy giờ bước tới. Lúc chồng thấy Trúc thì bà Dung bấy giờ sừng sốt. Ủa Đức, con Trúc nó bị sao vậy? Chuyện này dài lắm sư chân ngộ à, sư xem có thể cứu được không? Mau đưa vào trong đi. Trong lúc sư chân ngộ bắt mạch cũng như xem qua tình hình của Trúc, thì Đức mới thuật lại cho mọi người nghe. Khỏi phải nói ông Triều Đình cắt. Đấy, ta đã báo rồi mà, mày cứ không chịu tin bây giờ sáng mắt ra chưa? Bà Dung bấy giờ chắp tay lại rồi khấn. Nam Mô A Di Đà Phật, cầu mong cho ơn trên xem xét cứu giúp con Trúc. Mà sao mẹ của nó lại ác độc vậy chứ? Chuyện tình cảm của trẻ con thì có gì sai trái đâu. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại của Đức reo vang. Anh móc ra rồi hơi có chút giật mình khi người gọi tới làm bà Loan. Chần chừ thêm một lúc thì Đức cũng đành phải nghe máy. Alo, mày đâu rồi? Cả con Trúc nữa. Mày đưa con gái của ta đi đâu vậy hả? Bác Loan à, cháu biết hết sự thật rồi đấy. Sao bác lại có thể làm vậy chứ? Con và Trúc yêu nhau thật lòng mà. Hơn nữa con cũng tự tin rằng con là một người tốt, đủ sức để lo cho Trúc một cuộc sống đầy đủ. Mẹ kiếp, mày tốt xấu gì ta không cần biết. Nhưng vấn đề ở đây là mày nghèo. Một đứa khô sách áo ôm như mày thì không xứng làm gì nhà tao. Mày hiểu không? Mày... Đức quả thần nghẹn cứng họng khi nghe những lời nói vừa rồi của bà Loan. Đã không biết trả lời làm sao thì bà Dung liền giật điện thoại của con trai. Alo, chào chị, tôi là Dung, mẹ của thằng Đức. Tôi không cần biết chị có thành kiến với con trai tôi thế nào. Thế nhưng mà việc này, chị làm bùa ngải hại nó, rồi hại chính con gái của chị. Cho tôi cảm thấy chị không xứng đáng với việc làm mẹ của con Trúc và làm thông gia với nhà tôi. Chị yên tâm, giờ chúng tôi sẽ cứu con bé khỏi cái bùa ngải hắc ám kia. Xong rồi đích thân vợ chồng tôi sẽ đưa nó giao trả về cho chị. Tôi cũng mong chị hãy suy nghĩ kỹ lại để có hại người hại mình nữa. Bùa ngải là thứ không phải muốn đụng vào là đụng được đâu. Ta không cần biết chúng mày làm gì, là ai. Mày đưa trả con gái của tao về đây. Chứ nếu không ta sẽ khiến chúng mày phải hối hận suốt cuộc đời này đó. Có vẻ như là không nghe được tiếp những lời nhục mạ hết sức tục tĩu của đối phương. Cho nên bà bấy giờ liền cướp máy. Bà quay sang nhìn con trai. Mình cứ mặc kệ bà ấy. Việc cứu con Trúc bây giờ cứ phải ưu tiên cái đã. Mày cứ an tâm có bố mẹ ở đây rồi. Không ai làm hại được mày đâu. Ngay cả bà ấy có bà công an thì ta cũng không sợ chứ. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Suốt cả ngày hôm ấy thì Trúc với sự giúp đỡ của sư chân ngộ thì đã dần lấy lại được ý thức. Cô mở mắt ra vừa trông thấy Đức thì câu đầu tiên Trúc hỏi là: Anh ơi, sao em lại ở đây? Trúc, em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào rồi? Có mệt, có đau ở đâu không? Em không, nhưng sao em lại ở đây? Chuyện này dài lắm, để khi nào em khỏe rồi anh sẽ kể lại cho em nghe. Đúng lúc này thì đột nhiên Trúc nhăn mặt, há hốc miệng, hai mắt của cô trợn trừng cả lên. À, đau, đau lắm. Trúc à, em bị sao vậy Trúc? Em đau quá. Em đau như là muốn nổ tung đầu của mình sao vậy? Đức bấy giờ ngước mắt lên nhìn về sư chân ngộ. Sư à, sao lại như vậy chứ? Trước sự cuống quýt và lo lắng của Đức thì sư chân ngộ lại có vẻ như đoán trước được tình hình. Ông bấy giờ liền đứng dậy bước tới phía bàn thờ Phật, châm lửa thắp một nén hương. Cuối cùng thì người ta cũng tới rồi. Cậu Đức à, cậu mau đưa cô Trúc cùng với bố mẹ mình ra phía hậu điện đi. Vào phòng khóa kín cửa lại. Ngoài trừ tôi ra thì có nghe ai bảo gì cũng không được mở cửa. Dạ vâng à. Đức gật đầu lìa lịa. Anh dìu Trúc đứng dậy. Vợ chồng ông Triều bà Dung cũng tức tốc đi theo. Một lúc ra khỏi chính điện, Đức có nhìn về cánh cổng tam quan và anh khựng lại nhận ra. Đứng ở đó có một bóng người khá quen thuộc. Ông Năm mơ. Đúng thật là ông Năm đang đứng ở phía trước. Gương mặt của ông ta lúc này đỏ bừng bừng, như thể là muốn lao vào sống mái một phen vậy. Còn đứng đó làm gì, mau đi đi. Sư chân ngộ thúc giục, Đức như làm bừng tỉnh. Thế là vội vàng cùng mọi người rời đi. Không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng tới tứ muộn thì mọi người mới nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của sư chân ngộ. Xong cả rồi, ra đây đi. Lúc mọi người trở lại sân chính điện thì Đức bấy giờ nhận thấy sắc mặt của vị sư trụ trì hốc hác lắm. Giống như thể ông vừa trải qua một cơn bạo bệnh vậy. Còn bà Dung thì thòi hỏi dò được từ phía một chú tiểu rồi được biết. Sư Trần Ngộ đã có một màn đấu pháp với ông Nam Thèo. Sau khi đấu xong, Mấy chú tiểu thấy lão thầy pháp kia quỳ xuống trước mặt của sư rồi lục lại xin tha mạng. Sư cũng không tỏ thái độ yêu ghét hay tức giận gì, mà chỉ chắp tay về phía chính điện. Tiếp đến lão nằm thẹo bước tới thắp hương trước bàn thờ Phật. Lão ta cứ quỳ ở đó cả tiếng đồng hồ rồi mới thất thểu rời đi. Trở lại hiện tại, Sương Chân Ngộ nhìn về phía Trung rồi hỏi: "Có thấy trong người thế nào?" "Thưa sư, con khỏe rồi à? Cũng không còn đau nữa." "Tốt, nhưng mà tạm thời đêm nay thì cô cứ ở lại đây ngủ một đêm. Ngày mai rồi về, phần sự của tôi đã xong rồi. Những gì sẽ ra tiếp theo có thể là do mọi người tự xử lý đi." "Dạ vâng ạ, cho con cảm ơn sư nhiều lắm." Có một đêm gần như là thức trắng. Tới khi gà vừa gáy sáng thì Đức gọi một chiếc taxi rồi cùng Trúc và cả bố mẹ của mình nhắm thẳng hướng thị xã mà chạy tới. Đến nơi anh có chút giật mình khi thấy hai ba cái bóng cảnh phục đang đứng trước cổng của nhà Trúc. "Cái gì thế này? Chẳng lẽ bác Loan bác ấy gọi báo công an?" Trúc như thể hiểu được sự lo lắng của người yêu, cô bấy giờ quay sang nắm tay của Đức. "Anh yên tâm, em bây giờ đã tỉnh táo, em sẽ làm chứng cho anh." Đức gật gù. Nhưng những gì diễn ra sau đó thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Khi họ ra khỏi chiếc taxi, tới nơi hỏi thăm mới được biết, sự xuất hiện của những đồng chí công an ở đây là để lục soát và bắt giữ bà Loan vì có liên quan đến một đường dây cờ bạc lớn. Giờ thì Trúc mới được biết mẹ của mình vỡ nợ. Ngay tại đồn công an thì bà Loan ôm lấy con gái rồi quỳ sụp xuống nức nở. Bà tự tát vào mặt của mình: "Trúc à, mẹ xin lỗi. Mẹ là đồ khốn nạn. Chỉ vì mẹ sợ không trả nợ được cho nên mẹ mới..." "Con đừng giận mẹ nhé." Trúc tất nhiên là vẫn còn khó chịu, nhưng trước cảnh tượng này thì cô đâu thể nào oán trách được. Trúc nắm lấy tay của bà Loan rồi thì thầm: "Mẹ ơi, không sao rồi, mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Con chỉ mong mẹ hiểu và để cho con sống cuộc đời của mình. Mẹ đừng ép con chi nữa." "Yên tâm đi, giờ mẹ làm sao có thể ép được con chứ." Bà Loan hướng nhìn về phía Đức: "Cậu Đức này, dạ cháu nghe. Tôi biết sắp tới tôi có thể phải sang một thời gian. Tôi chỉ muốn hỏi cậu có thực sự thương con Trúc nhà tôi không?" Trước câu hỏi này, Đức liền nhanh chóng trả lời bằng một giọng hết sức là kiên quyết: "Thưa bác, cháu yêu Trúc thật lòng. Cháu cũng sẽ hứa với bác là cùng Trúc xây dựng một gia đình thật hạnh phúc." "Được rồi, như vậy thì tôi yên lòng rồi. Cảm ơn cậu, cảm ơn con, cảm ơn mọi người đã cho tôi sáng mắt ra." Sau quá trình điều tra thì cuối cùng bà Loan và những con bạc khác bị kết án từ 7 cho đến 10 năm tù. Nhưng chắc hẳn nếu như bà thật tâm cải tạo tốt, muốn làm lại cuộc đời, thì quãng thời gian trả án sẽ được rút ngắn đi khá nhiều. Lại nói về Trúc và Đức, quê năm đó khi đã chọn được ngày lành tháng tốt và để thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, họ chính thức về chung một nhà trước sự chúc phúc của đông đảo bà con, họ hàng cũng như là bạn bè. Trong đám cưới của con trai, lúc nhìn thấy cả hai đi từng bàn để chúc rượu thì bà Dung cũng để ý thấy chồng của mình đang lẩm nhẩm tính toán gì đó. Thế là bà liền hỏi ngay: "Ông đang làm gì vậy?" "Tôi đang tính tiền, ngày mai bà đưa tôi 1 triệu nhé." "Ủa, ông làm cái đó vào cái việc gì? Nhà mình thì có thiếu gì đâu?" "Thiếu chứ, sắp Tết nữa rồi, năm nay tôi phải dựng một cái cây nêu thật to, thật hoành tráng, bà đừng có mà cấm cản tôi đấy." Nghe thế vậy thì bà Dung gật gù: "Thôi được rồi, nếu mà là dựng cây nêu thì ông muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi chả cấm ông đâu." Nói dứt câu thì cả hai vợ chồng cùng nhìn nhau rồi hướng ánh mắt của mình về phía khung cảnh vui tươi của buổi tiệc cưới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.